Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 7, góc truyện audio.com. 7 sản phụ giường 17 An Nhiên suy sụp nắm chặt tay nắm then cửa lối thoát hiểm, cong eo thở phì phò từng ngụm, khăn buộc đầu của nàng đều bị mồ hôi làm ướt bởi vì liều mạng vận động che y ngực áo có hai chỗ có dấu tròn nhỏ của sữa về, nhìn dáng vẻ nàng bắt đầu xuống sữa, nhưng hài tử không ở bên người, bộ ngực trướng đến phát đau. Vì đau đớn này làm An Nhiên từ tâm tư hoang mang lo sợ thanh tỉnh lại, nàng nghĩ không được a, không thể suy sụp a, mặc kệ bệnh viện này chúng ta gì đó, nữ nhi của nàng còn đang ở khoa sơ sinh a, vô luận thế nào nàng phải đem nữ nhi mang ra khỏi bệnh viện này mới được. Miếng thịt rớt ra từ che y người nàng xuống mang cho An Nhiên thêm chút nghị lực, nàng chuyển động trong mắt suy nghĩ, quyết định trước tiên phải trở về phòng bệnh, gọi điện thoại cho Chiến Luyện, hắn tuy rằng tham gia quân ngũ ở Đại Tây Bắc nhưng hắn sinh ra và lớn lên ở Tương Thành, nói như thế nào thì vẫn còn chút quan hệ ở đây đi, từ khi làm thủ tục mua nhà mua xe hắn chỉ gọi mấy cú điện thoại là có thể thấy được thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào Chiến Luyện. An Nhiên muốn cho hắn nghĩ biện pháp giúp đỡ, xem có thể đưa nữ nhi từ khoa sơ sinh ra hay không. Lúc này nàng còn quan tâm gì đến những lời nói tàn nhẫn đã từng nói, mặc kệ đến đường cùng cũng không đi cầu xin Chiến Luyện. V, nữ nhi là quan trọng nhất, vì thế An Nhiên lại cố gắng chống đỡ thân mình mỏi mệt đến cực hạn, phí gần 30 phút thời gian đi xuống cầu thang trở về giường 16 của mình trong phòng bệnh từ dưới gối lấy di động, lúc này nàng không do dự ấn số điện thoại của Chiến Luyện. Đô. Điện thoại kêu hơn một phút đồng hồ không ai nhận, An Nhiên gấp đến nỗi đi vòng quanh phòng, người nam nhân này luôn như vậy, mỗi thời khắc mấu chốt khi nàng cần hắn, hắn đều không ở. Trong lòng hắn chỉ có quốc gia của hắn, doanh trại của hắn, huynh đệ của hắn. Trèo máy An Nhiên đứng dựa vào giường bệnh, hết sức hoang mang lo sợ, màn của giường nàng bị sốc lên một góc, là sản phụ sinh mổ giường 17, cũng quấn khăn che y đầu, cau mày với An Nhiên, trong mắt có nước mắt hữu khí vô lực nói. Này, ngươi hảo, có thể phiền toái ngươi một việc được không? Ta đau đớn vô cùng, có thể giúp ta gọi điện cho chồng của ta không? Chồng và mẹ chồng của nàng đã đi mấy giờ đồng hồ, hiện tại đã là 10 sáng, nhưng trời giống như còn chưa sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu sáng lên, giường 17 cũng nóng nảy, lúc này nàng vừa đau lại đói, chỉ muốn tìm chồng và mẹ chồng về. An Nhiên do dự một lát, nàng rất muốn nói với giường 17 rằng bên ngoài nơi nơi đều là người có gân xanh kỳ quái che y mặt, phỏng chừng là bệnh viện này bị chúng ta gì đó, lúc này chồng và mẹ chồng của giường 17 cũng không thấy trở về. Không biết vì gì An Nhiên cảm thấy hy vọng trở về khả năng là tương đối xa vời. Nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý giúp giường 17 gọi điện thoại, An Nhiên có chút suy nghĩ âm u, có khi chồng và mẹ chồng của nhân gia căn bản là không có chuyện gì, chỉ là không muốn hầu hạ bà đẻ thôi. Dù sao trong gian phòng bệnh này chỉ có 3 sản phụ, nếu có người nam nhân đến, nghĩ biện pháp đưa bọn nhỏ đi ra cũng tốt a, cho nên An Nhiên tạm thời dằn xuống nôn nóng trong lòng, ngón tay tung bay che y di động theo số điện thoại giường 17 đọc một dãy số gọi đi, vẫn là âm thanh nhắc nhở máy đang bận. Khách Trương.